Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, bất quá một phó thân xác thối tha. Thông Thiên Đạo Pháp, tầng 9. Nghe thấy lời ấy, Vân Hy thánh nữ đôi mắt đẹp dị sắc chợt lóe lên. Vốn cho rằng Vương Khai chỉ là không biết từ nơi nào đã tu luyện đạo thứ 5 Thông Thiên Đạo Pháp. Bây giờ lại nghe hắn nói có được tầng 9. Nhưng kết quả là, cũng chỉ là để Vân Hy thánh nữ hơi kinh ngạc mà thôi. Thông Thiên Đạo Pháp xác thực dụ hoặc khá lớn. Nhưng ta muốn cũng không phải là đạo pháp. Cũng không phải là cao bao nhiêu tu vi. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta tướng sự tình hoàn thành. Về phần điều kiện, ngươi có thể tùy ý sách. Vân Hy thánh nữ lắc đầu nhẹ khẽ thở dài. Nhìn xem nàng cái kia vẫn luôn phảng phất hữu khí vô lực bộ dáng. Vương Khai tâm dưới quả thực im lặng rất. Không phải liền là cùng Tình Lang phân biệt mà. Về phần như thế mà. Huống chi, nghe Quản Thanh Thanh nói tới chi ý. Vân Hy thánh nữ cùng vị kia phàm tục nam tử. Cũng không có lập gia đình. Cũng chỉ là có hôn ước mà thôi. Đã chưa hề chính thức tiến tới cùng nhau. Cần gì phải như thế ngày nhớ đêm mong đâu. Ha ha, bản thiếu gia từ trước đến nay tự nhận là tình thánh một vị. Nhưng ngươi vấn đề, bản thiếu gia xác thực khó có thể lý giải được. Với lại bản thiếu gia sẽ phải ra điều kiện. Vậy thực sự có thể đủ đến giúp ngươi. Chỉ là nha, ngươi có đáp ứng hay không? Liền là hai chuyện khác nhau. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Tình thánh. Như thế ngôn ngữ, ngược lại là nghe Vân Hy thánh nữ lắc đầu bật cười không thôi. Ngược lại đối Vương Khai câu kia, có thể đến giúp mình điều kiện, lên hứng thú, cỡ nào điều kiện, nói nghe một chút, Vân Hy thánh nữ có chút hiếu kỳ vấn đạo. Lạch cạch, chỉ gặp Vương Khai lật tay tướng quạt xếp trải mở ra. Nằm ngửa trên ghế, nhếch lên chân bắt chéo, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Rất đơn giản. Bồi bản thiếu gia, bá, còn chưa chờ Vương Khai tướng nói cho hết lời. Cái kia Vân Hy thánh nữ thình lình lên tiếng đánh gãy. Người muốn ta, Vân Hy thánh nữ đôi mắt đẹp ngưng tụ. Thần sắc nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nói ra. Ách, thế mà trực tiếp như vậy. Vương Khai ngược lại là nghe sững sờ. Không khỏi làm một chút nuốt nước miếng một cái. Nhẹ nhàng đong đưa quạt xếp nói ra. Bản thiếu gia xác thực rất muốn ngươi, bởi vì cái gọi là người không phong lưu uổng thiếu niên nha. Có động không tiến không phải quân tử nha, như bản thiếu gia như vậy chính nhân quân tử, há có thể không có ý tưởng như vậy đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chính nhân quân tử, đây là quân tử có thể nói ra lời nói sao? Vân Hy thánh nữ nghe đáy lòng xem thường không thôi. Trong mắt đều là nổi lên một sợi chán ghét chi ý. Bất quá, ngược lại là đối Vương Khai thẳng thắn. Có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Thẳng thắn nam nhân xác thực rất tốt. Nhưng nếu là dùng sai chỗ, thì liền là mặt trái hiệu quả. Bất quá là một bộ thân xác thối tha thôi. Người nếu là muốn, có thể cho ngươi. Nhưng ngươi muốn trước hoàn thành ta bàn giao sự tình. Vân Hy thánh nữ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Ta thao. Vậy mà thật đáp ứng. Vương Khai lập tức nghe lông mày lắc đầu một cái. Vừa mới mình muốn nói chuyện. Nhưng cũng không phải là trực tiếp để nàng dâng ra thân thể nha. Nhưng cái này mỗi lần bị nàng đánh gãy. Làm ra kết quả. Ngược lại là trực tiếp rất. Khụ khụ. Bản thiếu gia mới muốn nói. Cũng không phải là ý tứ này. Tuy nói bản thiếu gia cuối cùng mắt là ý tứ này đi. Nhưng, đến dựa theo bản thiếu gia kịch bản đến. Người không thể lái như vậy thả. Bản thiếu gia tu luyện đến nay. Còn duy trì ngây thơ tiểu sơ ca thân thể đâu. Há có thể như vậy tùy tiện bị ngươi hắc hắc. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút ghét bỏ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ta mở ra. Vân Hy thánh nữ nghe vậy đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Trên dung nhan, tràn ngập vẻ không thể tin nhìn xem Vương Khai. Như thế nào cũng không nghĩ đến, người cũng có thể vô sỉ đến tình cảnh như vậy. Còn ngây thơ, tiểu sơ ca, bị hắc hắc, đủ loại ngôn ngữ, quả thực nghe Vân Hy thánh nữ ngu ngơ đến cực điểm. Càng làm cho không người nào có thể chịu đựng vẫn là lời mở đầu. Đừng quản trước đó muốn nói là lời gì. Vừa ý nghĩ, không đều là trực chỉ nam nữ chi hoan sao? Đúng thế, người nếu là không mở ra, há có thể như vậy trực tiếp đưa ra, muốn cùng bản thiếu gia cái kia. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Cái kia, Vân Hy thánh nữ lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhàn nhạt quét Vương Khai một chút, nhẹ giọng nói ra, người đến cùng muốn thế nào? Nói đi, rất đơn giản, bồi bản thiếu gia cùng nhau đi tới Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Ân, mượn cơ hội để ngươi kiến thức một chút, bản thiếu gia tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu địa vị. Ha ha, không sợ phiền phức trước nói cho ngươi. Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu chân chính phía sau màn đại ca. Thế nhưng là bản thiếu gia. Vương Khai thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu phía sau màn. Đại ca, Vân Hy lập tức nghe im lặng đến cực điểm. Cho dù là từ trước đến nay rất ít nổi giận, giờ phút này đều có chút bị hắn gợi lên chân nộ. Điều kiện này, ta không thể đáp ứng ngươi. Nếu ta có thể rời đi Thông Thiên giáo, vậy không hội cầu cho ngươi đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Đổi điều kiện a, Vân Hy thánh nữ từ tốn nói. Không thể rời đi Thông Thiên giáo. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, thầm nghĩ đáp ứng nàng ngược lại cũng không sao. Nhưng nếu là sự tình thật làm thành, nàng lại hối hận nên làm cái gì? Đến lúc đó, một cái là thánh nữ, một cái là ngoại môn đệ tử, một cái là thiên quân cường giả, một cái là thiên vương cường giả. Bất luận từ phương diện nào, đều khó có khả năng đạt được nha. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là có dự định. Lập tức nhẹ lay động lấy quạt xếp, cười nhạt nói. Bản thiếu gia nếu không thể có vạn toàn nắm chắc, là không sẽ giúp ngươi. Vạn toàn nắm chắc, bá, nghe thấy lời ấy, Vân Hy thánh nữ thân thể mềm mại cứng đờ, tự nhiên là minh bạch Vương Khai ngụ ý, ngươi hoài nghi ta hội lật lọng. Vân Hy thánh nữ ngữ khí hơi có vẻ trầm thấp nói ra, phảng phất đối chữ này, rất chán ghét đồng dạng. Vương Khai thấy thế thần sắc khẽ giật mình, cũng không biết nàng đến cùng cái nào gân rút, trước đó vẫn là hữu khí vô lực bi thương bộ dáng. Bây giờ nói giận thì giận, không có, bản thiếu gia chỉ là nhìn ngươi quá đẹp, muốn trước thu một chút lợi tức. Ân, cho dù ngươi cuối cùng lật lọng, bản thiếu gia vậy không lỗ. Vương Khai nhún vai, thái độ không thể nghi ngờ. Ông, lạch cạch, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia Vân Hy thánh nữ nâng lên ngọc thủ chính là vung lên. Tại đạo ý xâm nhập dưới, Vương Khai thân hình không bị khống chế bị cuốn đến lầu các bên ngoài. Căn bản không có nửa phần ngăn cản năng lực. Ta chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Như đáp ứng, liền có thể tới thánh nữ phong tìm ta. Sự tình như thành, ta từ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vân Hy thánh nữ đạm mạc nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi. Hiện tại ngược lại là có chút tin tưởng nàng. Có thể làm đến mức độ như thế, sợ là cho dù thật tướng thân thể cho mình, cũng là một cỗ thi thể a. Nàng đến cùng muốn làm gì đâu? Tiểu tử, ngươi vì sao không đưa ra Miêu gia muốn biết điều kiện? Đây là tốt bao nhiêu cơ hội? Miêu gia nổi nóng không thôi truyền âm nói ra. Vương Khai nghe vậy lập tức lông mày lắc đầu một cái. Thần sắc có chút khinh thường nói ra. Vậy bản ít chẳng phải là rất ăn thiệt thòi sao? Bất quá là muốn tra một ít chuyện thôi. Đừng quên, Thông Thiên giáo không chỉ có Linh Nữ Phong cùng Thánh Nữ Phong. Còn có một tòa Thần Nữ Phong đâu. Thần Nữ Phong, Miêu gia lập tức hô hấp cứng lại. Ngữ khí có chút kinh nghi bất định nói ra. Tiểu tử, người không nói chuyện hoang đường a. Thật đúng là muốn đi Thần Nữ Phong không thành. Ngay cả Linh Nữ cùng Thánh Nữ đều không thể bãi bình.